Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 181, kinh hiểm kích thích một tuồng kịch năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại vương ra sao? Mạc Liên Thành cười nhạt, đã ngươi biết rõ người mua cái kia các ngươi liền phải chết. Dẫn đầu người áo đen sát khí ngưng trọng, tất nhiên muốn giết chúng ta, vậy liền động thủ đi. Mạc Liên Thành vẩy một cái lông mày, không một chút phản kháng, nghiễm nhiên ưỡn ngực đứng ở tại chỗ chờ lấy người áo đen kiếm cho đâm tới. Ngươi không sợ chết? Khúc Đàn Nhi hoài nghi nhìn xem hắn, càng không biết hắn làm gì một bộ vội vã muốn tìm chết bộ dáng. Hơn nữa, người áo đen tuy nhiên nhiều người, nhưng cũng chưa chắc bọn hắn liền phải chết không sống a, hát chỉ chạy trốn không được, cái kia nhảy nhai cũng chỉ có cái đường ra a, có lẽ mạng bọn họ lớn một điểm, nhảy đi xuống không chết được cũng khó nói. Nhưng bây giờ, sợ a hát, Mạc Liên Thành đối với nàng nháy mắt mấy cái, một mặt sợ muốn chết tựa như. Vậy ngươi còn thúc bọn họ tới giết ngươi? Nàng choáng, người này trở mặt cũng không cần như thế thần tốc đi. Người sớm muộn đều là muốn chết, chết sớm chết muộn, kết quả cũng giống nhau, tất nhiên như vậy, lại hà tất cưỡng cầu đây. Hà tất cưỡng cầu, tốt một cái hà tất cưỡng cầu. Khúc Đàn Nhi âm trầm nỗ tức giận hồi quét, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Cơ hồ cắn răng, một chữ chen đi ra. Hắn không đề cập tới còn tốt, nhấc lên, nàng hỏa khí lại đi bên trên bốc lên. Nếu như nàng nhớ không lầm mà nói, hắn liền cưỡng cầu nàng đến bồi hắn muốn chết. Mạc Liên Thành thần thái bình yên mà một tay dựng vào bả vai nàng, an ủi. Sẽ không rất thống khổ, đem mắt khép lại, lưỡi dao vừa rơi xuống, chính là cái gì đều kết thúc. Người chết qua sao? Khúc Đàn Nhi chọc giận gần chết, còn hai mắt vừa nhắm đây. Hóa ra hắn là chết qua một lần, sau đó lại hai mắt vừa mở, lại hồi hồn qua không thành, còn trên thông thiên văn, dưới rành địa lý đây. Con hàng này, con mẹ nó, sắp chết đến nơi, hắn còn có tâm tình trêu chọc nàng. Người không cảm thấy khí trời đã muộn, chúng ta nên lên đường sao? Mạc Liên Thành cười đến quỷ dị, bớt nói nhiều lời, người áo đen giận dữ kiên nhẫn sử dụng hết. Có thể là, người nào để bọn hắn kiên nhẫn, có trời mới biết, bản vương chờ lấy các ngươi, làm sao tất nhiên đao đều rút ra đi ra, vậy hãy tới đây đi. Mạc Liên Thành thản nhiên xông lấy bọn hắn ngoắc ngoắc tay, có vẻ như thật chờ đến rất không kiên nhẫn. Con hàng này, tuyệt đối không phải người tốt. Khúc Đàn Nhi một thấy hắn như thế, tức thu hồi lửa giận, phi thường đúng trọng tâm mà làm ra đánh giá. Chỉ là, hôm nay sát thủ môn so bên người họ Mặc tên này càng quỷ dị hơn, đem bọn hắn đường đi đoàn đoàn bao vây, liền giữ lại sau lưng sườn đồi, lại từng cái rút đao rút kiếm, đằng đằng sát khí còn kém mấy bước xông lên trước liều mạng chém giết. Chỉ là, vì sao, bọn hắn lại không xông tới, cần phải tùy theo Mạc Liên Thành cùng nàng tại lề mề. Giờ phút này, cầm đầu người áo đen lạnh lùng nói, bát vương gia, nể tình ngươi một thế anh danh, bản nhân lưu ngươi một cái toàn thây, phía dưới đoạn nhai vừa vặn thích hợp các ngươi. Bản vương không muốn phiền phức cũng muốn bị chết dứt khoát một điểm, hay là các ngươi động thủ đi. Mạc Liên Thành nhàn nhạt lắc đầu, không có dự định muốn nhảy nhai, phản ngược lại là thúc giục bọn hắn động thủ đòi mạng hắn. Bớt nói nhiều lời, nhảy đi xuống. Người áo đen giận dữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phút chốc bên cạnh có một cái cao lớn người bịt mặt cuối cùng nhìn không được tính tình nóng nảy vừa lên đến, vung đao liền muốn chém đi qua, còn một bên sông đi qua một bên gầm thét. Dài dòng một cái nương, các ngươi muốn chết, để đại gia đưa các ngươi lên đường. Nhưng là, nóng nảy người bịt mặt còn không có tới kịp sông lên Mạc Liên Thành bọn hắn, đột một bóng đen lóe lên, cái kia cầm đầu người áo đen như thiểm điện một trường cho chấn lui xuống đi cả giận nói. Lăn đi một bên, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện cách trương.